hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, nhiều nhất hồ đào, chương 648, nhiều nhất hồ đào, không có, Phan Tiểu Tân dừng lại. Giơ lên giỏ tre cho nàng xem, ta chỉ có nhiều như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Phó Diệu Tuyết hừ hừ, ngươi chính là Bạch Vi người bên cạnh, giảo hoạt đâu, Phan Tiểu Tân có chút bất đắc dĩ, ông cụ non thở dài một hơi, rồi sau đó nhìn nhìn Phó Diệu Tuyết giỏ tre, hỏi, tỷ tỷ, ngươi là một cái hồ đào cũng chưa trích đến sao? Nhắc tới việc này Phó Diệu Tuyết liền thượng hòa. Lại phiên một cái đại đại xem thường, bị người đoạt, không chỉ có bị người đoạt, hơn nữa bị người lấy cục đá tạp đầu, nếu không phải bởi vì nàng biến thành con rối, hiện tại đã sớm vỡ đầu chảy máu chết mất. Phó Diệu Tuyết khó chịu bát bát trên đầu hắc xa, tàn lưu đất cứng đi xuống rớt cha, Phan Tiểu Tân từ chính mình giỏ tre nhặt ra một cái hồ đào. Phóng tới nàng giỏ tre, nói, tỷ tỷ. Ngươi không cần lại đi dạo, khoảng cách trò chơi kết thúc còn có vài tiếng đồng hồ. Nhiều trích một chút, có lẽ có thể thắng, nói lại thở dài một hơi. Nhắc tới giỏ tre đi rồi, Phó Diệu Tuyết không cấm sửng sốt, nghi hoặc nhặt khởi kia viên hồ đào. Lại nhìn phía Phan Tiểu Tân bóng dáng, hơi hơi trinh lăng, thầm nghĩ, này tiểu thí hài nhưng thật ra so Bạch Vi đáng yêu nhiều. Phan Tiểu Tân đi đến một chỗ lùm cây. Ngó trái ngó phải, xác định phụ cận không người, một miêu eo chui vào lùn lùm cây, hắn nhẹ nhàng lay khai một tầng khô lá cây, sau đó đem mới vừa trích ba viên hồ đào nhét vào lá cây đôi. Lá cây đôi phía dưới, là hắn tích góp hồi lâu hồ đào, hắn biết người một nhà tiểu, dễ dàng trở thành người khác mục tiêu, cho nên tiến trò chơi sau liền vẫn luôn ở yếu thế. Người khác đều đem giỏ tre trang đến tràn đầy, mà hắn cũng không, hắn chỉ trang hai ba cái, làm người liền tình thấy, cũng không có hứng thú đoạt, sau đó hắn rảnh rợt từng giây đem hồ đào giấu đi. E sợ cho bị người phát hiện, này phương pháp thập phần hiệu quả, bởi vì đại bộ phận người đều bị giỏ tre, phong phú, người chơi hấp dẫn. Hoàn toàn xem nhẹ hắn, chẳng qua. Mỗi lần bắt được hai ba cái hồ đào khi liền phải tàng một lần. Làm cho hắn trích hồ đào hiệu suất rất chậm, hoa một ngày nửa thời gian, không ăn không uống tìm hồ đào, cũng chỉ tích góp hạ 98 cái, liền 100 đều không đủ. Phan Tiểu Tân nhìn chính mình hồ đào, sâu kín thở dài, xem ra, chính mình chỉ sợ thật muốn biến thành thứ dân, tuy rằng đương thứ dân khả năng càng thêm an toàn. Nhưng là, ai không nghĩ thắng đâu. Ha ha, ta liền biết ngươi tàng hồ đào. Một cái thanh thúy giọng nữ vang lên. Phan Tiểu Tân dọa nhảy dựng, vội vàng xoay người, phát hiện Phó Diệu Tuyết liền đứng ở chính mình phía sau lùm cây. Phan Tiểu Tân sợ tới mức sắc mặt toàn thay đổi. Phó Diệu Tuyết thấy thế, khinh thường hừ một tiếng. Làm gì, cho rằng ta sẽ đoạt ngươi hồ đào. Hừ, ai hiếm lạ a, ít như vậy hồ đào, liền tính tặng không cho ta, cũng thông không được quan. Phan Tiểu Tân nghe xong, hoảng sợ thân sắc chậm rãi khôi phục, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hắn rầu rĩ nói, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, hồ đào tổng số 1.500 cái, nếu tuyển 5 cái hồ đào số nhiều nhất người, bình quân mỗi người 300 cái, nhưng nếu... 5 người ở ngoài người chơi chữ hàng hồ đào, hoặc là đệ nhất danh chiếm trước hơn phân nửa hồ đào. Nói như vậy, ta này đó hồ đào chẳng sợ số lượng không đủ, cũng có thể chen vào trước 5 mơ siêu, Phó Diệu Tuyết trong lòng khẽ nhúc nhích. Nỉ non lặp lại hắn nói, chiếm trước hơn phân nửa hồ đào. Phan Tiểu Tân hồ nghi nhìn nàng, Phó Diệu Tuyết không biết nghĩ tới cái gì. Khóe miệng gợi lên một mặt ta ta cười xấu xa, nàng giơ tay xoa xoa Phan Tiểu Tân đầu tóc, cười nói, yên tâm đi, ta sẽ bắt được hơn phân nửa hồ đào. Nói như vậy, ngươi liền khẳng định có thể chen vào trước 5 lạp. Tiểu hai tử, mau cảm ơn tỷ tỷ tương đương, Phan Tiểu Tân nghi hoặc khó hiểu. Ngoặc kép, ngươi tưởng như thế nào làm? Ngoặc kép, Tấu chương xong, hết chương.